Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1012, người đây là bật hack đi. 20.000 bước thiên A. Diệp Thần thế mà cứ thế mà vọt tới 20.000 bước. Mà tại Thiên Nguyên thành phủ thành chủ trong phòng khách, lúc này có một đám người đang chuyên tâm toàn ý nhìn lên trước mặt hình ảnh. Làm bọn hắn nhìn đến Diệp Thần dừng lại, ngồi xếp bằng lên, không ngừng điều chỉnh mình khí tức quanh người thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Quả thực như là giống như gặp quỷ, cường đại như thế áp lực, khủng bố như thế cảm giác áp bách, thì liền hư không đều vặn vẹo. Căn bản không phải người bình thường có thể hành tẩu nha. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần lại có thể đi 20.000 bước. 20.000 bước, đây chính là 1/5 nha. Mà bây giờ, thế mà thoáng cái đi lên 1/5. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Thần có rất lớn đến mức khả năng có thể thông qua cái này lực lượng khảo hạch. Từ xưa đến nay, các nàng trong nhân loại, thì không có bất kỳ cái gì một người có thể tiến vào vòng thứ 3 nha. Hiện tại, Diệp Thần không chỉ có phá bọn họ nhân loại không ai có thể tiến vào thượng cổ chư thần di tích. Trước năm ghi chép, thậm chí còn có thể đánh vỡ hiện tại trèo thiên thê ghi chép. Tiến vào trước đó chưa từng có vòng thứ 3. Điểm này, làm sao có thể không kích động? Quả thực cũng là kích động đến không được nha. Yêu tộc nữ vương lại minh minh hiện tại bước đếm là 12.000 bước. Dẫn trước, mà làm bọn hắn nhìn đến trước mặt trong tấm hình lại minh minh bước đếm thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, kích động, như thế một cái tìm tòi nữ tử, lại có thể đến 12.000 bước. Thật đúng là đáng sợ. Đúng đúng đúng, không hổ là yêu tộc đến nữ vương. Yêu tộc tại phương diện lực lượng, thế mà cũng có thể đến dạng này cấp độ. Thật đúng là rất khủng bố. Các nàng căn bản không am hiểu lực lượng nha. Tốc độ còn có pháp thuật mới là bọn họ am hiểu nhất. Đúng đúng đúng, có thể có khủng bố như thế lực lượng. Cái này lại minh minh, còn thật không phải một cái đơn giản nhân vật. Khó trách, có thể trở thành yêu tộc đến nữ vương. Cái này, thật đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nếu quả thật bị hắn thông qua vòng thứ 2 khảo hạch. Tiếp đó, Diệp Thần khả năng có phiền phức, tiền hậu giáp kích nha. Hy vọng nàng không muốn thông qua đi. Ngoặc kép, nhìn lên trước mặt lại minh minh. Mọi người từng cái đã đang không ngừng cầu nguyện lại minh minh không muốn thông qua vòng thứ 2. Bằng không, có khả năng cũng là một cái phi thường cường đại đối thủ nha. Ma tộc người thế nào? 8.000 bước, còn có thể, đồng thời không phải là đối thủ. Trong lúc các nàng nhìn đến ma tộc một người chỉ có 8.000 bước thời điểm. Từng cái sắc mặt đại thở dài một hơi. 8.000 bước, tại 100.000 bước trước mặt. Căn bản chính là việc rất nhỏ. Chẳng phải là cái gì không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Muốn tại một tháng thời gian bên trong tăng lên tới 100.000 bước. Căn bản chuyện không có khả năng. Cửu thiên bước, cái này đồng dạng có thể xem nhẹ. Muốn đuổi tới, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Căn bản chuyện không có khả năng. 10.000 bước, cái này người có thể là Diệp Thần đối thủ. Phía trên 10.000 bước, cũng có thể. Mặc dù nói, trước mắt Diệp Thần xa xa dẫn trước, nhưng là bọn họ thế nhưng là ma tộc, có trời sinh ưu thế tại lực lượng phương diện này cường đại, thế nhưng là bẩm sinh. 18.000 bước, ngọa tào, cái này người, có khả năng nhất trở thành Diệp Thần đối thủ. Bi kịch, mà làm bọn hắn nhìn đến bên trong một cái ma tộc có 18.000 bước thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, miệng phun hương thơm. Chỉ thiếu chút nữa chửi ầm lên. Ban đầu vốn cho là bọn họ nhân loại có Diệp Thần đến 20.000 bước đã có thể hất ra một mảng lớn người. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là ma tộc bên trong lại có một người tiếp cận Diệp Thần bước đếm. Cái này, cảm giác nguy hiểm đã bao phủ xuống nha. Chờ một chút, 25.000 bước. Làm sao có thể? Cái này người chẳng lẽ bật hack đi? Lại có thể được đến 25.000 bước. Đây là có chuyện gì? Ngọa tào, cái này, bi kịch, Diệp Thần, nguy hiểm. 25.000 bước kết quả. Đây là cường đại cỡ nào thể phách mới có thể nha. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Cái này, tránh thức cường đại đối thủ. Đến, ngoặc kép, yên tâm, 25.000 bước. Đối với bọn hắn ma tộc đệ nhất nhân tới nói, vẫn là có thể đạt tới. Rốt cuộc, ma tộc bọn họ người, trời sinh tại phương diện lực lượng thì là có không gì sánh được to lớn ưu thế. Mà Diệp Thần, trước mắt có thể đến 20.000 bước, cũng đã rất không tệ. Tối thiểu nhất, hiện tại Diệp Thần thành tích, đã nghiền ép 99% ma tộc người. Đồng thời, đừng quên, nhân loại chúng ta có thể không am hiểu. Nhưng là, Diệp Thần đồng dạng có 20.000 bước. Cái này cũng không đại biểu chúng ta đến tột cùng có nhiều kém. Ngược lại đại biểu Diệp Thần nhiều sao yêu nghiệt. Đừng quên, cửa thứ ba khả năng cũng là tổng hợp quyết đấu. Mà tổng hợp quyết đấu, ta tin tưởng Diệp Thần đến chỉnh thể thực lực càng thêm lợi hại. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bên cạnh Avril Lavigne nhìn đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Chỉ cần Diệp Thần có thể chống nổi hiện tại cửa này. Tiếp lấy đến đối với Diệp Thần tới nói, cũng là thông thiên đại đạo. Mà nếu như Diệp Thần chống đỡ không qua cửa ải này, như vậy hết thảy đến hết thảy đều sẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, lúc này, Avril Lavigne duy nhất hy vọng chính là Diệp Thần có thể chịu đựng được. Diệp Thần, cố lên, cố lên. Diệp Thần, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành chủ phủ cũng bắt đầu sôi trào lên. Vô số tiếng hoan hô. Tỷ tỷ, có chút nguy hiểm nha. 12.000 bước. Nửa vời, chỉ là trung đẳng mức độ. Khoảng cách 100.000 bước. Khoảng cách có chút lớn. Mà tại Yêu Đô, lúc này ỷ lại cha cha nhìn lấy trong tấm hình lại minh minh bước đếm. Sắc mặt có chút ngưng trọng. 12.000. Cái này cũng không phải là nhiều sao tốt con số. Có thể nói, nửa vời, không thành chẳng phải, vô cùng xấu hổ nha. Cứ việc, ỷ lại cha cha tin tưởng mình tỷ tỷ đã sử dụng tất cả thủ đoạn. Nhưng là, lúc này đồng dạng không thể không lo lắng. Không nghĩ tới, nữ vương lại lợi hại như thế. Mà ở bên cạnh mấy bóng người nhìn đến lại minh minh bước đếm thời điểm. Từng cái sắc mặt kinh ngạc, kích động. Không biết nhiều sao hài lòng. Đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, các nàng yếu kém nhất địa phương cũng là lực lượng. Các nàng lực lượng cũng sẽ không phi thường khủng bố. Mà điểm này cũng chính là bọn họ khiếm khuyết. Bất quá, nữ vương hiện tại cơ hồ bổ khuyết cái này khiếm khuyết. Có thể nói, cơ bản tương đương với một cái không có bất luận cái gì khiếm khuyết người. Phát triển toàn diện người. Nữ vương nhìn đến đồng dạng có phi thường cường đại át chủ bài. Cái này rất khủng bố. Thì liền một số ma tộc lão gia hỏa lúc này cũng không sánh nổi chúng ta nữ vương. Tiếp tục như vậy, còn là có khả năng rất lớn tiến vào cửa ải tiếp theo. Bất quá, duy nhất để cho ta không hiểu là tên nhân loại này vì cái gì có thể đến khủng bố như thế cấp độ. Thế mà so nữ vương còn muốn càng thêm lợi hại. 20.000 bước. Gia hỏa này thân thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sắt thép làm sao? Quá mức khủng bố. Bật hack đi. Đúng nha. Đúng nha. Khẳng định gian lận. Bằng không. Không có khả năng. Ngoặc kép. Người bên cạnh nhìn đến Diệp Thần bước đếm thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Làm sao có thể? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.